Chương 622, kết thúc mê mang. Canh 4 mẹ sử dụng thần thánh vòng bảo hộ Dương thấy thế lập tức đối mẹ nói ra. Mẹ nghe tiếng lập tức nhẹ gật đầu, trên thân lóng lánh màu hồng quang mang hướng phía trước bay đi, sau đó tạo thành màu hồng trong suốt vòng bảo hộ. Sau một khắc trên không trung cùng hệ nở gỉ bạn đụng vào nhau, lập tức một cổ lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, tạo thành mãnh liệt kình phong, nhìn so hệ nở gỉ bạn muốn nhỏ hơn mấy chục lần thần thánh vòng bảo hộ, vậy mà chặn hệ nở gỉ bạn tiến lên lực lượng. Nhưng là hai cố lực lượng vẫn tại không trung giằng co, chả gì giật thấy thế bay đi lên, trên thân toát ra rét ngọn lửa màu đỏ, theo thân thể gia tốc, hỏa diễm chuyển đổi thành càng thêm cực nóng màu lam cùng mẹ thần thánh vòng bảo hộ sóng vai phóng thích lực lượng, cho thấy cường đại tiếng nổ mạnh bên trong, chả gì giật cùng mẹ bị màu hồng bụt bẩn bao vây lấy lui về sau đi ra, mà máy bay trực thăng cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đẩy lui, sau một lát mới ổn định lại. Đã không muốn nói, vậy liền mình vì chuyện của mình làm trả giá đắt đi tuyệt vọng công kích Dương thấy thế đối diện máy bay trực thăng nói ra, sau đó trực tiếp hạ lệnh trả gì giật công kích, mẹ ấn tay một cái, trả gì giật quanh thân bụt bơ lập tức biến mất, trả gì giật thấy thế đột nhiên nô ra cực nóng hỏa cầu, sau đó lại lần nữa thi triển phở lạ giờ bờ lạch trực tiếp tiến nhập hỏa cầu bên trong. Màu đỏ cùng ngọn lửa màu xanh lam đan dệt ra tới đỏ làm giao nhau hỏa diễm gió lốc, trực tiếp đánh tới máy bay trực thăng. Lực lượng cường đại để máy bay trực thăng biểu ra nước toát ra, thân máy bay từ từ không bị khống chế, trong phi cơ trực thăng nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng hô lớn. Không. Trong lòng của hắn rất hối hận, vì cái gì mình không nói cho hắn là ai, nhưng là đã là không còn kịp rồi, bị cường độ cao hỏa diễm xâm lấn đến máy bay trực thăng bên trong, lập tức máy bay trực thăng sinh ra mãnh liệt bạo tạc, thân máy bay mất cân bằng hướng xuống đất rơi xuống. Rơi vào doanh địa cách đó không xa trong rừng rậm, rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù cùng ánh lửa nổi lên bốn phía. Dương thấy thế đem mặt khác bổ kẹ mấn đều thu hồi lại, mang theo mẹ trả dị giật còn có sạp dị nạ các nàng đi tới dưới phi cơ rơi địa phương, thiêu đốt máy bay trực thăng bên trong nhìn không ra còn có ai còn sống, không sống qua lấy không sống lấy đều không có ý nghĩa, loại người này chết cũng không có gì, ngược lại là chung quanh rừng rậm. Lúc này đã bị lây dính không ít hỏa diễm. Dương thấy thế nhịu như mày, xuất ra hai cái bổ kẻ bản. Ra đi mập tổ Dương xuất ra bổ kẻ bản, đem mập cùng tổ đều phóng ra, bọn chúng vừa mới đều bị thương, cái kia dòng điện uy lực quá mạnh, chỗ đem bọn nó đều thu về, nhưng là tình huống dưới mắt, hay là cần bọn chúng hỗ trợ mới có thể nhìn thấy bọn chúng sau khi xuất hiện, Dương có chút lo lắng hỏi. Thế nào các ngươi còn có thể sử dụng tuyệt chiêu sao? Mập cùng tổ nghe tiếng sau đều là nhẹ gật đầu biểu thị còn có thể. Dương thấy thế mới thở dài một hơi, bằng không, bỏ mặc nơi này hỏa diễm mặc kệ, rất có thể sẽ tạo thành rừng rậm hỏa hoạn, đến lúc đó nguyên một phiến rừng rậm đều có thể vì vậy mà bị thiêu hủy. Đây chính là trả dị giật hấp thu hỏa diễm về sau phóng ra hỏa diễm, trễ dập tắt, thế lửa một lớn căn bản khống chế không nổi. Vậy thì tốt, mặc sử dụng hỏa tở bùn xệ. Tổ transform thủy hệ bổ kẹ mẩn hỗ trợ dập lửa, mẹ ngươi cũng đi hỗ trợ. Dương thấy thế đối bọn chúng nói ra, ba con nghe tiếng sau nhau nhau chạy tới, tổ biến thành gôn đúc, mà mẹ thì là biến thành bờ lặt tòa xệ, ba con bổ kẹ mẩn cùng một chỗ hợp tác, tiện thể lấy giảng máy bay trực thăng hỏa diễm cũng cùng một chỗ dập tắt, lúc này mới thở dài một hơi. Tốt, chúng ta đi thôi. Dương nhìn một chút đốt cháy khét máy bay trực thăng không có tiến lên xem xét. Bình thản đối bên người sạp gì nạ cùng cả xì nói ra. Liền trực tiếp quay người rời đi, cả xì thấy thế nhìn một chút máy bay trực thăng phương hướng muốn nói điều gì, lại bị sạp gì nạ ánh mắt ngăn trở, có chút đối cả xì lắc đầu về sau. Sạp gì nạ liền đi theo Dương bước chân, cái khác bổ kẹ mẩn thấy thế cũng đều đi theo. Đúng đúng, liền tại ở gần mạ hổ gan nhỉ tạo phụ cận rừng rậm ngươi mau chóng để cho người ta tới đi về tới doanh địa cả xì liền thấy. Dương lúc này chính cầm máy truyền tin tại cùng người đối diện nói chuyện với nhau, mà người đối diện không là người khác, chính là quán quân Lạn Sở, mà đối diện Lạn Sở tựa hồ cũng là biết, Dương trạng thái không tốt lắm, cũng không nói thêm gì. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng phái người tới, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, tắt đi máy truyền tin, Dương cũng không nói gì liền trở về trong lều vải đi, một bên sạp gì nạ thấy thế không có ngăn cản, ngược lại nhìn về phía cả si. Lúc này cả xì nhìn giống như cũng lộ ra tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, sạp gì nạ bao nhiêu có thể nhìn ra một chút tới. Có phải hay không cảm thấy, sư phó ngươi làm như vậy quá nhẫn tâm rồi, ai ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không rõ thế giới này có bao nhiêu hắc ám, A Dương làm như vậy đã hết lòng lấy hết. Ngươi biết nếu như là đổi thành chính thống bộ kệ mấn điều tra quan, hoàn toàn có tư cách giảng những người này ngay tại chỗ đánh chết sự tồn tại của những người này, chỉ ở để càng nhiều bộ kệ mẩn chịu khổ mà thôi. Ngươi thương hại bọn hắn, nhưng người nào đáng thương những cái kia vô tội bộ kệ mẩn sạp gì nạ dừng một chút tiếp tục mở miệng nói ra. Cạ sĩ nghe tiếng không có sướng sở, lập tức lâm vào mê mang bên trong. Sạp gì nạ thấy thế cũng không nói gì nữa, có một số việc chỉ có thể dựa vào nàng cho thấy nghĩ rõ ràng. Ta về trước đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, mẹ chúng ta đi thôi. Mẹ nghe tiếng khẽ kêu một tiếng đi theo, tiến nhập sạp gì nạ trong lều vải. Cả sĩ nhìn xem trống rông bốn phía, nguyên bản vui sướng đóng quân giã ngoại bổ kẹ một nhóm, lại đều bởi vì trên tay mà muốn về đến bổ kẹ bàn bên trong, chung quanh lập tức đều biến đến mức dị thường quận cũ ẽ, cũng là bởi vì những tên kia mà tạo thành. Mình thật muốn đáng thương những tên kia sao, nhưng là sạp gì nạ nói cũng không sai, cho thấy thương hại bọn hắn, vậy ai đi đáng thương những cái kia thụ hại bổ kẻ mẩn đâu. Hồi lâu sau, cả sĩ mới trở lại trướng đồng của mình bên trong, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, đã lãng phí rất nhiều thời gian, bình minh rất nhanh liền đến tới, Dương cùng sạp gì nạ tỉnh lại, cũng đánh thức cả sĩ, kỳ thật nàng căn bản không chút ngủ, một cái đều tại mê mang lấy. Dương cùng sạp gì nạ đều không nói thêm gì, loại chuyện này xác thực chỉ có thể làm cho nàng mình minh bạch. An điểm tâm xong về sau, đám người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thu thập đồ đạc về sau, tại doanh địa ước chừng đợi một giờ về sau, cho thấy một trận gào thét âm thanh truyền đến, một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Dương thấy thế đứng dậy, trực tiếp máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống doanh địa bên trên. Sau đó cho thấy rẻn nì tiểu thư mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát vội vàng chạy tới, đi tới Dương trước mặt chào theo kiểu nhà binh mở miệng nói. Ngươi tốt, ta là mạ hổ Gani táo Jenny, tới chậm thực sự thật có lỗi.